Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, Ất Mộc chi tinh. Oanh, Hạ Bình đấm ra một quyền, phảng phất thái dương chi quyền, ẩn chứa thái dương tinh hoa hỏa diễm bạo phát đi ra. Huyễn hóa ra một đầu hỏa diễm thần điểu, hướng phía ma đằng thụ bổ nhào qua, rầm rầm. Nhất thời, ma đằng thụ tiếp xúc đến những ngọn lửa này, lập tức thật giống như hỏa diễm đụng phải dầu mỏ, điên cuồng bốc cháy lên, theo trên người nó dây leo, lan tràn đến toàn thân nó. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Vì cái gì có thể tổn thương đến ta? Ma đằng thụ nhất thời hoảng sợ kêu to lên, nó thình lình phát hiện những ngọn lửa này quá mức đáng sợ. Có nhiệt độ cực kỳ cao độ, một khi nhiễm phải thân thể nó, dù cho muốn dập tắt, này đều là không thể nào sự tình. Nó cũng coi là quả quyết hạng người, cảm giác được vô pháp dập tắt những ngọn lửa này, lập tức gãy đuôi cầu sinh, chủ động gãy mất những này lửa cháy dây leo, miễn cho tự rước lấy họa. Nhưng là cứ như vậy, nhất thời đau đến nó tê tâm liệt phế. Dù sao những này dây leo có thể là mình xúc tu, tương đương với bộ phận một dạng tồn tại, gãy mất một cây đều bị nó đau đến gần chết, mà lại cũng sẽ để nó nguyên khí đại thương, gãy đuôi cầu sinh, quả nhiên ngoan độc quả quyết, nhưng là coi là dạng này liền có thể sống mệnh sao? Hạ Bình căn sẽ không cho cái này gốc ma đằng thụ chạy trốn thời cơ. Nhất trưởng oanh ra, vương cấp vũ kỹ bất động Như Lai trưởng. Dạng này trưởng pháp, đồng thời ẩn chứa thuần dương bất diệt quyết chi uy. Đại lượng hỏa diễm chi lực tràn vào, đêm này môn trưởng pháp uy lực vô hạn độ đề bạt. Lúc này, nhất tôn Phật Đà dâng lên. Này bàn tay lớn màu vàng ống bao vây lấy khủng bố hỏa diễm. Phảng phất Phật Đà tại nổi giận, đất can ngàn dặm, hủy thiên diệt địa. Đông, một trưởng này rắn rắn chắc chắc đập tại ma đằng thân cây bên trên. Nhất thời một cái kim sắc trưởng ấn liền điêu khắc ở nó thân cây. Vô số hụt diễm chi lực thấm vào, tràn vào nó phế phủ. Ầm ầm những hỏa diễm đó hóa thành từng đầu cỡ nhỏ hỏa diễm điều. Tại ma đằng thân cây thể khắp nơi tán loạn, gây nên đại hỏa, từ trong ra ngoài. Trong nháy mắt liền bốc cháy lên, mà ma đằng thụ cũng hóa là một cái cự đại ngọn lửa, trở thành hỏa diễm nhiên liệu. Không không không, tha ta nhất mệnh đi. Ma đằng thụ điên cuồng kêu to lên, nó đau đến tê tâm liệt phế, tái sinh chi lực căn liền không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bởi vì tái sinh tốc độ cũng không bằng hủy diệt tốc độ nhanh. Lần thứ nhất, nó cảm nhận được sinh mệnh quý giá, tựa hồ tại thời khắc này nhìn thấy minh thần đến, nó vô cùng sợ hãi, hy vọng Hạ Bình tha chính mình một cái mạng chó. Đi chết, Hạ Bình nơi nào sẽ nhượng dạng này hung tàn ác độc yêu quái tiếp tục còn sống. Hắn có thể sẽ không quên cái này gốc ma đằng thụ đối sau lưng mình sử xuất nhất kích chí mệnh, ám sát chính mình. Đây là dự định đòi mạng hắn. Đối với dạng này hai mặt, âm ngoan rảo trá độc ác yêu quái, hắn là tuyệt đối sẽ không lưu nó tánh mạng, lưu lại cũng chỉ là tai họa thôi. Hắn vẫn phải thời thời khắc khắc lo lắng đối phương tính kế. Đã như vậy, còn không bằng lập tức diệt nó. Dạng này liền 100, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cho dù hắn muốn tóm lấy một số yêu vương hậu nhân đến đổi tiền, nhưng có phải thế không? Dạng này bạch nhãn lang. Hạ Bình lại là vỗ tới một trường, khủng bố hỏa diễm vây quanh ma đằng thân cây thể, lửa lớn rừng rực thiêu đốt, đem thân thể nó triệt để bao vây lại, phảng phất tắm rửa tại hỏa diễm ở trong. Nhân loại, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ma đằng thụ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hiện tại nó dù cho muốn gãy đuôi cầu sinh đều khó có khả năng. bởi vì hỏa diễm theo nó nội bộ bạo phát, từ trong ra ngoài, bao trùm toàn thân, căn vô pháp tới, vẻn vẹn mấy hơi thở, mà đằng thụ thanh âm dần dần suy yếu. Một hồi sẽ qua, nó liền rốt cuộc không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lưu trên mặt đất cũng là một từng chiếc màu đen than cốc, cùng đại lượng hắc sắc cho bụi, trong không khí còn tràn ngập đốt cháy khét vị đạo, cực kỳ khó ngửi. Ma đằng thụ, chết, không thể nào, thật sát ma đằng thụ, gia hỏa này là muốn nghịch thiên a. Ma đằng thụ đây chính là một gốc tái thế ma thụ a. Có được địch nổi một cái quân đoàn lực lượng, một khi trở thành yêu vương, nhất định là vô địch vương, đánh đâu thắng đó, hiện tại thế mà bị Hạo Bình giết. Thật không thể tin, mặc kệ là đơn đấu, vẫn là bao vây, ma đằng thụ lực lượng đều là số một, hơn nữa còn có tái sinh chi lực, tiểu tử này thế mà còn có thể giết nó, ngọn lửa kia quá mức khủng bố. Liền ma đằng thủ đều cứ thế mà thiêu chết. Dạng này uy lực không thua gì trong truyền thuyết tam muội chân hỏa hỏa diễm chi lực. Không thể tưởng tượng, mọi người tộc thiên kiêu đều là triệt để mắt trợn tròn. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy Hạ Bình đánh chết ma đằng thủ. Mà lại vẻn vẹn chính mình một người. Cũng không có giả mượn tay người khác. Dạng này chiến tích đủ để chấn kinh vân tiêu giới. Hỗn đản nhân loại, dám giết ta yêu tộc đồng bạn, chúng ta cùng hắn không chết không thôi. Nhân tộc thiên kiêu cũng là chấn kinh, nhưng là đám kia yêu quái lại là kinh hãi, là phẫn nộ, nhìn thấy ma đằng thụ bị Hạ Bình cứ thế mà giết chết. Liền cứu viện cũng không kịp, chúng nó giận không kềm được, có thể là bất kể như thế nào tức giận, chúng nó cũng là không làm gì được Hạ Bình. Hơn nữa còn có ngũ đại yêu tộc nội gián hỗ trợ ngăn cản. Dù cho muốn vây công đều không thể nào. Đây là vật gì? Bỗng nhiên ở giữa, trên mặt đất cho tàn bên trong, Hạ Bình lập tức phát hiện một khỏa viên thủy tinh lớn nhỏ hạt châu màu xanh lục. Tựa hồ giết chết ma đằng thụ về sau, mới lưu lại đồ, vật. Hắn đưa tay liền xuất ra viên này hạt châu màu xanh lục. Nhất thời từ cái khỏa hạt châu này truyền ra từng đợt mê người tim gan lực lượng. Phảng phất là tinh thuần sinh mệnh năng lượng, chữa trị trên người hắn các nơi tổn thương. Ất mộc chi tinh, đây là thụ yêu lưu lại ất mộc chi tinh. Hạ Bình rất nhanh liền nhận ra viên này hạt châu màu xanh lục bộ mặt thật sự. Đây cũng là trong truyền thuyết ất mộc chi tinh, nghe nói đây là mộc hệ năng lượng tinh hoa. Ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh năng lượng, một khi ăn vào, lập tức tăng cường trên thân tiềm năng, chữa trị thân thể nội thương, còn có thể cực lớn tăng cường võ đạo tu vi. Dạng này ất mộc tinh hoa cũng chỉ có một số tu vi cao thâm thụ yêu mới có được. Tương đương với thụ yêu cả đời sinh mệnh tinh hoa, vô cùng chân quý, không thua gì một gốc ngàn năm linh dược. Nếu như ăn vào, nhất định có thể gia tăng thật lớn trên thân võ đạo tu vi. Phát phát, dạng này ất mộc chi tinh đơn giản là bảo vật vô giá. Bên ngoài đều không đến mua. Hạ Bình nội tâm thập phần hưng phấn. Không nghĩ tới xử lý ma đằng thụ thế mà còn có dạng này thu hoạch. Tại vân tiêu giới bên trong, chính thức bảo vật, đó là không có giá cả. Trên thị trường căn sẽ không lưu thông. Cho dù là có tiền cũng mua không được. Cái này ất mộc chi tinh chính là như vậy bảo vật. Ăn đi, nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức liền đem viên này ất mộc tinh hoa nuốt vào. Thả tiến trong bụng qua. Lúc này, hắn liền cảm nhận được trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng. Một cỗ năng lượng màu xanh lục lan tràn thân thể toàn thân. Chữa trị bắp thịt, cốt cách. Kinh mạch chờ một chút tổn hại bộ vị. Tuy nhiên viên này ất mộc tinh hoa cũng không có lập tức tăng cường hắn võ đạo tu vi. Nhưng lại hóa thành tiềm lực hòa tan vào thân thể. Tiếp tục mở lên tiếng. Hắn nhất định có thể triệt để luyện hóa cả viên ất mộc tinh hoa. Đến lúc đó tấn thăng đến vũ sư điên phong cảnh giới.